Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 882, chương 883, Chủ Thần Con Đường. An Lâm hưởng thụ một lớp bị Valentina tiểu phú bà bao nuôi cảm giác. Hài lòng rời đi thế giới thần kính, Valentina cũng nhiều một lần sủng ái An Lâm thể nghiệm. Trên mặt có mỹ tư tư nụ cười. An Lâm người khổng lồ. Nếu là thế giới thần kính còn có tân mỏ linh thạch sinh ra, ta sẽ trước tiên nói cho ngươi biết cộc. Valentina linh động vây quanh An Lâm vòng quanh vòng. Thanh âm trong trẻo ôn nhu mềm mại. Tiểu na thật giỏi. Ngày mai ta xuống bếp, tự mình làm ngươi làm một hồi nồi lẩu thịnh yến. An Lâm cười tán dương. Ồ ư, An Lâm người khổng lồ tốt nhất. Valentina rất hưng phấn dắt An Lâm đầu ngón tay. Ngươi nồi lẩu làm thức ăn là trên đời này ăn ngon nhất thức ăn. Đó là tự nhiên. An Lâm rất đắc ý ngẩng đầu. Đột nhiên, hắn hơi sững sờ. Chờ một chút, thật giống như có gì không đúng. An Lâm mặt sạm lại. Cái gì gọi là ta nồi lẩu làm thức ăn ăn ngon nhất? Rõ ràng là ta dùng nồi lẩu làm thức ăn ăn ngon nhất. Có khác nhau sao? Valentina mê mang địa chớp chớp hai tròng mắt. Có khác nhau, An Lâm nghiêm nghị nói. Người trước lộ ra nồi lẩu rất châu bò, người sau lộ ra ngươi An Lâm người khổng lồ rất châu bò. Âu, Valentina gật đầu một cái. Thầm nghĩ, nói đúng là ngươi nồi lẩu ngạo mạn a. Nếu không ngươi làm đồ ăn còn không bằng sân trường nhà ăn bác gái làm đồ ăn ngon đây. An Lâm người khổng lồ dùng nồi lẩu làm đồ ăn là trên đời này ăn ngon nhất thức ăn. Tiểu na thích nhất. Valentina cười khanh khách trái lương tâm nói. An Lâm một quyền thỏa mãn. Trên đời này ăn ngon nhất thức ăn a. Hắn đột nhiên lại linh quang chợt lóe. Nồi lẩu dùng để bán rõ ràng không để ý tới bánh bao. Dựa theo một lần 100 lồng, một lồng bán 1.000 linh thạch giá cả, một ngày có thể kiếm 100.000 linh thạch, nhưng là loại này làm ăn rõ ràng không phải là kéo dài. Bởi vì bọn học sinh thật không có nhiều tiền như vậy. Dù sao cũng là sân trường đệ nhất xa xỉ phẩm, rất nhiều đều là ôm nếm thử một chút tâm tính. Đi qua cũng có chút thương tiếc, có thể ngày ngày đến mua bánh bao học sinh, càng là cơ hồ không có. Nếu không, cách một ngày, bán một lần bánh bao, đói bụng kinh doanh mà, sau đó lúc nhàn rỗi số trời, ta liền làm nhiều chút món ăn đặc sắc đi bán. An Lâm mặt lộ vẻ trầm tư, muốn cho nồi lẩu một bữa cơm thức ăn, giá trị vượt qua 100.000 linh thạch. Cái này độ khó thật giống như có chút cao a. Buổi tối, nồi lẩu thịnh yến lại mở làm, An Lâm còn cố ý gọi tới Tiểu Lan bày mưu tính kế. Hứa Tiểu Lan nghĩ một lát, lúc này mới lên tiếng nói, thiên đình chủ thần, sở dĩ một bữa cơm thức ăn giá trị liên thành, không chỉ là bởi vì kỳ vị nói siêu tuyệt, mà là bởi vì màu sắc thức ăn mỹ vị đồng thời còn hàm chứa tinh thuần năng lượng, để cho người ăn hoặc có thể trị liệu thương thế, hoặc có thể gia tăng tu vi, có cảm giác ngộ. Ngươi là nói, chúng ta muốn ở bên trong hàm phương diện vào tay. An Lâm mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan gật đầu. Không sai, ngươi còn nhớ lúc trước cho ta làm cái kia Pepsi gà sao? Rồi lúc xuất hiện Phượng Hoàng bay lên dị tưởng. Nồi lẩu làm tinh phẩm tự điển món ăn, là tự động Stuttgart hiệu, này có thể so với, bởi vì Stuttgart hiệu muốn còn có doanh số bán hàng. Nếu là lại thêm một ít thuốc dùng giá trị, chúng ta đây làm được thức ăn, thậm chí có thể vượt qua chủ thần. Những lời này, như thể hồ quán đính, để cho An Lâm cả người cũng phấn chấn. Được, ngày mai ta liền đi thử một chút. An Lâm giàu gì là có tài nấu ăn căn cơ cùng luyện đan căn cơ. Người nói tài nấu ăn chỉ là trường học nhà ăn bác gái tài nghệ. Nhờ cậy, mỗi một trường học nhà ăn bác gái tài nấu ăn cũng là không giống nhau. không là tất cả nhà ăn bác gái đều là Phật hệ làm đồ ăn. Ném loạn xử lý, tùy sao sao, duyên phận đến, thức ăn dĩ nhiên là có thể ăn. Nơi này là Thiên Đình Tu Tiên Liên Hiệp Đại Học, Cửu Châu giới đệ nhất học phủ. Có thể ở cái địa phương này, cho các đại thiên kiêu làm đồ ăn bác gái, tài nấu ăn có thể kém sao? Phải biết, ngay cả Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, Hứa Tiểu Lan loại này nuông chiều từ bé công chúa, cũng là thấy nơi này được thức ăn không tệ. Tài nấu ăn của An Lâm có thể sánh bằng nhà ăn bác gái tài nghệ. Đã rất châu bò, đương nhiên, hắn cách Thiên Đình chủ thần kia cá cấp bậc tài nấu ăn. Vẫn có chênh lệch nhất định, nhưng là không liên quan. Hắn có nồi lẩu phần mềm hack a, mùi vị tăng ích cùng kèm theo đặc hiệu cũng không phải là đùa. Tướng này ở trong đồ ăn đưa đến tính quyết định hiệu quả. Thần tiên ăn cơm thức ăn, sớm thì không phải là nhét đầy cái bao tử, mà là hưởng thụ. An Lâm làm đồ ăn, không chỉ có phải có vị giác hưởng thụ, ngay cả khứu giác, thị giác, thính giác, xúc giác, hết thảy giác quan hưởng thụ cũng phải có, ngay cả thần hồn thoải mái cảm giác cũng phải có. Đây mới là hắn thật sự theo đuổi đệ nhất thiên hạ món ăn nổi tiếng. Ngày thứ hai, học xong sau khi, An Lâm đứng ở phòng bếp bên trong, nắm lên trước mặt nguyên liệu nấu ăn. Những thứ này đều là từ trong nạp giới tuyển chọn tỉ mỉ đi ra cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Cũng tản ra trận trận đặc biệt thuộc tính năng lượng ba động. Bản thân liền là phương diện luyện đan tài liệu tốt, gia vị liền càng không cần phải nói. Các đại chủng tộc, mỗi cái địa vực gia vị cái gì cần có đều có. Ngay cả thế giới thần kính đặc sản hương liệu cũng có. Y hắn thưởng thức nhìn về phía khí hải, nhìn về phía trên không trung buồn chán quanh quẩn màu trắng Chu Tước. Tiểu Tước, Tiểu Tước, yêu cầu hỗ trợ. Chu Tước hướng hư không liếc về liếc mắt, lại phải luyện đan, không phải là, theo ta học làm đồ ăn đi, người phụ trách nấu ăn. Chu Tước, lão tử đường đường một cái Chu Tước, là một cái nấu ăn công phu. Đùa gì thế? An Lâm tiếp tục nói, bảy đại hỏa diễm, tùy ngươi chơi đùa, anh. Chu Tước hưng phấn bay về phía An Lâm ý thức. An Lâm cặp mắt thoáng qua màu trắng Chu Tước hư ảnh, đồng thời hai tay giương một cái, đủ loại màu sắc ngọn lửa xuất hiện tại trong hư không, rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Làm đồ ăn trương, như thế nào vận dụng ngọn lửa cũng là vô cùng trọng yếu một vòng. Bây giờ An Lâm dùng hỏa đã vô địch. Đông đông đông, ken két két, rầm rầm rầm, bên trong phòng bếp một trận kinh thiên động địa chiến đấu bắt đầu bùng nổ. Thiên đình đất nòng cốt, một nơi đào nguyên trên lầu các, người mặc thuần màu sắc đạo bào nữ tử, suy nghĩ xuất thần mà nhìn cách đó không xa Đào Lâm. Nhìn đào hoa nở rộ, đỏ bừng như mây, chân trời bạch vân tản ra, chợt có một bạch y tung bay tiên nhân, chân đạp màu đen phi gạch mà tới. Vốn là rất không tồi họa phong, miễn cưỡng bị kia phương phương chính chính đại cục gạch làm hỏng. Có thể chẳng biết tại sao, nữ tử nhìn người đến, trắng nõn nhu mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, lại nâng lên không giấu được mỉm cười, đứng dậy chào đón. An Lâm từ bệ cửa sổ xông vào đi, đưa tài sản thiếu nữ, có phải hay không không kịp đợi? Hắn vui tươi hớn hở hỏi. Lâm quân quân hoành An Lâm liếc mắt, kêu nữa ta đưa tài sản thiếu nữ, ngươi bây giờ liền đi cho ta. Được rồi, được rồi, thiên vũ tiên nữ, chuẩn bị tâm lý thật tốt không có. An Lâm đem một đĩa rán kín thức ăn ngon hào, để lên bàn. Lâm quân quân hai tay ôm ngực, không cong tiểu thon thả, kiều rên một tiếng nói, muốn cái gì chuẩn bị tâm tư à? Ngươi nói thế nào cái gì đủ để vượt qua chủ thần Cửu Châu đệ nhất xử lý ngươi cho rằng là ngươi? Nói cái gì? Ta sẽ tin cái gì à? Bị nghi ngờ, An Lâm cũng không tức giận, ngược lại có chút khẩn trương xoa xoa tay.